Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực ra cũng không quá khó. Nếu tất cả đệ tử võ cảnh trong Vô Lượng Sơn cùng nhau chế luyện, một tháng, trừ hao tổn, có thể có từ 5.000 đến hơn 8.000 viên. Trong vòng 2 tháng, 1.000 viên cũng không thành vấn đề. Thẩm Mộc ước tính sơ qua, 1.000 viên, thực ra đối với số lượng mà Thẩm Mộc mong muốn, hoàn toàn không đủ. Dù sao nếu muốn giết địch, ít nhất mỗi người cũng phải được trang bị một băng đạn. Dù cho tính ít đi một chút, một băng 10 viên, thì cũng chỉ đủ cho 100 người sử dụng, mà lại sẽ dùng hết rất nhanh. Vì vậy, số lượng này căn bản không đủ dùng. Đừng nói là đối phó đại quân của Nam Tĩnh Vương Triều. Ngay cả chính hắn tự mình ra tay thoải mái một trận, có lẽ cũng phải dùng mấy ngàn phát mới đã tay. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, không được, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hãy nói với Hàn Đông Ly, bảo bọn họ Đông Ly Sơn gia nhập. Ngoài ra, trưởng lão các của Vương Bắc Xuân, cùng với Phù Diêu Tông của Lý Phù Diêu, đều phải dốc toàn lực phối hợp chúng ta cùng nhau chế tác và sản xuất. Khóe miệng Liễu Thường Phong giật giật, không phải, cậu tham lam quá rồi đấy, hơn nữa bọn họ có thể đồng ý không? Không đồng ý cũng không được, Thẩm Mộc nghiêm nghị, đã nói là đồng minh, nửa đường lật lọng, đó chính là lỗi của bọn họ. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Liễu Thường Phong. Bây giờ là thời kỳ phi thường, đây chính là lúc thử thách sự hợp tác nghiên cứu của đồng minh. Hơn nữa, hạng mục này của hắn tuyệt đối là chỉ có lời chứ không có lỗ. Việc họ có nắm bắt được cơ hội này hay không, đó là chuyện của mấy tông môn đó. Sau đó, Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong một lần nữa nhìn về phía khí giới. Giải quyết xong vấn đề cốt lõi của viên đạn, cuối cùng chính là khí giới chính yếu, khẩu súng này. Thực ra, không nhất định phải chế tạo hình dáng bên ngoài thật sự giống hệt súng ống. Tuy nhiên, trong dự án khí giới ban đầu, Thẩm Mộc vẫn đã phác thảo một bản mô hình. Vì vậy, Liễu Thường Phong cũng dựa trên bản vẽ, tiến hành chế tác và cải tạo một chút. Dù sao, nó phải phù hợp để chứa đựng những viên lục hỏa đạn được bọc lại, hơn nữa còn phải đáp ứng yêu cầu của Thẩm Mộc, có băng đạn bắn liên thanh, cùng với cò súng để kích hoạt châm phóng, từ đó phát động trận pháp cỡ nhỏ trên thân súng và dẫn bạo phù lục. Tóm lại, sau khi lắp ráp các yếu tố này lại với nhau, cuối cùng, công cụ mài giũa đã hoàn thành. Liễu Thường Phong đã thiết kế nó thành một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ, lại có tạo hình cò súng. Đương nhiên, cái tạo hình này trong mắt Thẩm Mộc không hề kỳ lạ, bởi vì ở thế giới cũ của hắn, súng ống có rất nhiều loại. Cho nên, bất cứ hình dạng nào cũng không có gì kỳ quái. Sau khi lắp ráp đơn giản, rất nhanh một thanh pháp khí giống như AK cũng xem như đã chế tạo xong. Sau đó chính là lúc thí nghiệm thành quả. Chỉ cần cất giữ thiên ma lục hỏa vào bên trong đạn, sau đó xem xét uy lực sau khi phát xạ là coi như đại công cáo thành. Thế nào, có hài lòng không? Liễu Thường Phong hỏi. Thẩm Mộc gật đầu, vỗ vai Liễu Thường Phong một cái, ừm, phi thường hài lòng. Được lắm lão Liễu, yên tâm, chờ ta diệt Tiết Tĩnh Khang, đến lúc đó gia sản của hắn, chia cho cậu một nửa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Liễu Thường Phong tại chỗ cứng đờ. Không nói thì thôi, nhưng Thẩm Mộc nói như vậy, hắn có chút không dám nhận chỗ tốt này. Cái này, ai chuẩn bị cùng đi giết Tiết Tĩnh Khang? Cái này liền có chút quá đáng rồi phải không? Nếu thật sự có thể đánh thắng thì dễ nói, vạn nhất nếu thua, kết quả đối phương lại biết món đồ chơi này là do mình làm, thì làm sao mà tốt được? Khụ khụ, Thẩm Mộc à, tôi rất khiêm tốn, nếu không thì chỉ cần cho chút tiền hương hỏa là được rồi, những thứ khác tôi cũng không trông cậy vào. Vậy sao được, cậu biết đấy, ở chỗ chúng tôi, cậu được xem là nhà phát minh, đội ngũ nghiên cứu phát minh nhất định phải được đãi ngộ hậu hĩnh. Đi thôi, đi cùng tôi đến động thiên, xem thành quả. Ừm, Liễu Thường Phong với vẻ mặt kỳ quái, đi động thiên. Đương nhiên rồi, đi động thiên lấy thiên ma nghiệp hỏa, sau đó chính là lúc kiểm nghiệm thành quả, xem món đồ chơi này rốt cuộc có thể giết tu sĩ được không. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc biết thời gian cấp bách, không dừng lại ở dịch trạm Vô Lượng Sơn. Quân đội Nam Tĩnh đã khởi hành hướng về biên giới Đại Ly. Trước đó trong đoàn thiên âm, Cố Thủ Chí đã nói về tin tức tiền tuyến. Cho đến bây giờ, trận chiến bảo vệ lãnh thổ ở Đông Châu này có thể nói là bị các đại vương triều khiến cho rối như tơ vò. Không đoàn kết, ai cũng không chịu thiệt thòi. Mấu chốt là số lượng và thực lực của tu sĩ thật sự không bằng đối phương, nên bị từng cái đánh bại. Nhất là Đại Tùy Vương Triều, sợ đến chết khiếp, trực tiếp nâng cờ đầu hàng. Bày tỏ nguyện ý nhường ra một bộ phận tài nguyên Đông Châu cho Nam Tĩnh Vương Triều, cuối cùng đạt được hiệp nghị liên minh Vương Triều. Tình cảnh này, người hiểu chuyện đều hiểu, cục diện tương lai của Đông Châu có lẽ sẽ không còn cân bằng như trước kia. Tình thế kiềm chế lẫn nhau giữa các đại vương triều, xem như đã hoàn toàn tan rã. Cuối cùng vẫn là muốn một nhà độc đại. Nhưng mà nhà này, lại không phải là bọn hắn, mà lại là đến từ Nam Tĩnh Vương Triều. Đối với trận chiến cuối cùng này, cơ hồ không ai coi trọng Đại Ly. Trên thực tế, kết cục đã được định trước. Mối thù giữa Đại Ly Vương Triều và Nam Tĩnh đã đặt ở đó, có lẽ không bao lâu nữa, Đông Châu sẽ không còn cái tên Đại Ly Vương Triều này nữa. Đương nhiên, những điều kể trên Thẩm Mộc đều không quan trọng đối với hắn. Đừng nói những vương triều khác, ngay cả Đại Ly có biến mất đi chăng nữa, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn bám chặt lấy Phong Cương Thành, thì mọi chuyện đều xem như vạn sự đại cát. Hắn mang theo Liễu Thường Phong. Trực tiếp từ lối vào Hậu Sơn, hắn một lần nữa đi vào Động Tiên Phúc Địa. Nhìn những đàn tiên ma trên không Đại Chu Đô Thành không ngừng kết đội, mặt Liễu Thường Phong đều tái mét. Thẩm Mộc à, con đường tu hành của chúng ta còn rất dài mà, lúc này tự tìm chết thì sẽ không hay đâu, thiên ma lục hỏa này thật là đáng sợ, tôi thấy chúng ta hay là trở về đi. Liễu Thường Phong cố sức thuyết phục, nhưng mà Thẩm Mộc làm như không nghe thấy, lại còn nghênh ngang đi vào trong thành, trên đường như người không có việc gì, cùng thiên ma lướt qua nhau. Liễu Thường Phong nhìn mà hoàng hồn khiếp vía, người đều ngẩn ra. Thật chưa từng thấy ai không muốn mạng như thế. Nhưng vấn đề là, những thiên ma này lại không hề công kích Thẩm Mộc, thậm chí còn thu hồi lục hỏa đang tỏa ra trên người, như thể sợ đốt phải hắn. Cái này liền có chút kỳ quái. Trong trạch viện bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Thẩm Mộc, đồ tiểu nhân hèn hạ, chết không yên thân, chờ chúng ta ra ngoài, Hạ Lan Kiếm Tông nhất định cùng Phong Cương Thành của ngươi không đội trời chung. Không sai, Thẩm Mộc, nếu ngươi bây giờ dừng tay lại, để tông chủ của chúng ta ra ngoài, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng chó. Thẩm Mộc, Nam Tĩnh đại quân rất nhanh sẽ giết tới. Ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ ràng. Hừ, chờ xem, Tĩnh Khang Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông trốn trong các trạch viện xung quanh, nhìn thấy Thẩm Mộc bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu nhao nhao quát mắng. Những ngày này, bọn hắn đều bị tra tấn đến suy nhược thần kinh. Mỗi khi trời tối đều lo lắng, liệu Thẩm Mộc có đột nhiên xông vào, sau đó đại khai sát giới. Nhưng căng thẳng mấy ngày sau, bọn họ phát hiện Thẩm Mộc lại không hề có động tĩnh. Lúc này mới vừa chuẩn bị thư giãn một chút, kết quả liền thấy Thẩm Mộc xuất hiện trên đường cái đô thành. Cho nên có người không kiềm chế được, lúc này mới chửi ầm ĩ lên. Thẩm Mộc chỉ là nhìn một chút những người này, căn bản không thèm để ý, tiếp tục mang theo Liễu Thường Phong hướng về trung tâm thành mà đi. Liễu Thường Phong theo sát phía sau Thẩm Mộc, cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng chợt giật mình. Thẩm Mộc, Hạ Lan Kiếm Tông chỉ còn lại những đệ tử này thôi sao? Những người còn lại đâu? Đã chết, chết thế nào? Giết thôi. Thẩm Mộc trả lời qua loa. Liễu Thường Phong thì bắt đầu liên tưởng, thầm nghĩ những gì Thẩm Mộc đã làm không chút tiếc nuối, đoán chừng phần lớn công lao là của những thiên ma này. Chỉ là ai mà ngờ được chứ, dù sao đây chính là Hạ Lan Kiếm Tông cơ mà. Chẳng lẽ, thật sự bởi vì tiến vào Động Tiên Phúc Địa một lần mà đã bị Thẩm Mộc diệt tông rồi sao? Liễu Thường Phong liếc nhìn bóng lưng Thẩm Mộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khá lắm, may mắn mình lựa chọn ban đầu thật chính xác, mới có thể đi con đường rộng mở này. Nếu không phải chẳng phải là thê thảm giống Hạ Lan Bình Vân sao? Đang nghĩ ngợi, lúc này hai người đã đến trung tâm thành. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống. Rất nhiều thiên ma, toàn bộ đều là vũ hóa cảnh. Liễu Thường Phong dọa đến chân mềm nhũn, nếu không phải Thẩm Mộc ở bên cạnh, hắn đã muốn quỳ xuống. Cũng không phải cảnh giới áp chế, chủ yếu là lục hỏa tỏa ra từ trên người thiên ma, thật sự là quá kinh khủng. Bên trong động tiên, nguyên khí tinh thuần đậm đặc như vậy, chỉ cần chạm vào là bị thiêu đốt, thôn vệ hầu như không còn. Đã trở về, thiên ma bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Mộc nhìn hắn một chút, chuẩn bị xong xuôi cả rồi, ta cũng cần một chút lục hỏa. Chính là ngọn lửa cỡ ngón tay mà ngươi nói trước đó. Thẩm Mộc gật đầu, không sai, phải có ma văn duy trì loại đó. Ta muốn thử thành quả nghiên cứu của mình một chút. Thiên ma gật đầu, khẽ vẫy tay. Một con thiên ma phổ thông đờ đẫn bay tới. Kiểu ngọn lửa nhỏ đó, thiên ma phổ thông có thể hoàn thành. Về sau để hắn đi theo ngươi, có thể tùy thời chế tạo lục hỏa cho ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, khá lắm, kho đạn tùy thân ư? Liễu Thường Phong kinh ngạc. Thẩm Mộc thì hài lòng gật đầu, được, đầu tiên ta thử nghiệm thành quả của mình. Nếu thành công, sau này ta cũng sẽ để những thiên ma này giúp ta sản xuất đại trà. Thiên ma đáp, không vấn đề. Thẩm Mộc cùng Liễu Thường Phong tùy ý tìm một trạch viện. Còn ở ngoài cửa, một con thiên ma theo sau, khiến Liễu Thường Phong luôn cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Liễu Thường Phong đứng cách xa, sợ rằng thiên ma sẽ bất cứ lúc nào phun ra một đoàn nghiệp hỏa màu lục, thiêu hắn thành thây khô. Cậu chạy xa như thế làm gì, mau lại đây, nạp lục hỏa vào đạn, sau đó ra ngoài thử hiệu quả xem sao. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nhìn Liễu Thường Phong. Liễu Thường Phong lúc này lắc đầu nguầy nguậy. Mã Đức, nói đùa cái gì thế, cái thứ đó là thứ mà tu sĩ nhân cảnh nên đụng vào sao? Hắn hiện tại thật sự bị Thẩm Mộc khiến cho có chút hoài nghi nhân sinh. Từ khi quen biết hắn, dường như việc tu hành này đã trở nên khác xưa. Bất kể là phù lục hay đan dược, bao gồm cả bí cảnh và động thiên phúc địa, tóm lại, phàm là những thứ liên quan đến Thẩm Mộc, dường như từng cái đều thoát ly truyền thống, khác xa so với những gì hắn từng biết. Có đôi khi hắn rất hoảng hốt, không rõ liệu tiểu tử này e rằng là đến từ một thế giới thiên ngoại thiên nào đó. Liễu Thường Phong tìm một cái cớ, không cần đâu, ta cứ ở đây chỉ đạo là được rồi. Cứ để cậu làm việc, ta mệt rồi, ta cũng cần ngồi nghỉ một chút. Thẩm Mộc bĩu môi, đồ nhát gan, Liễu Thường Phong đã không dám, hắn chỉ có thể tự mình làm. Sau đó, hắn móc ra mấy chục cái vỏ đạn chế tạo từ phàm sắt đã chuẩn bị sẵn. Rồi hắn cầm lấy một chồng phù lục đã được cải tạo và ghép lại mà Liễu Thường Phong ném tới. Hắn nhìn về phía con thiên ma đờ đẫn đang ở ngoài cửa. Bởi vì cấm chế đại đạo của động thiên phúc địa vẫn còn đó, nên thiên ma vẫn không thể tiến vào trong phòng ốc của Đại Chu Đô Thành. Cho nên Thẩm Mộc chỉ có thể ở ngoài cổng tiến hành giao lưu và luyện chế. Hắn lấy ra vỏ đạn bằng sắt thường, sau đó nói với thiên ma, chờ một chút, ta sẽ rút sạch nguyên khí còn sót lại bên trong, tạo thành chân không. Sau đó, ngươi dùng ma văn của mình, đặt một chùm nghiệp hỏa thiên ma vào trong này. Không cần quá lớn, chỉ cần ngọn lửa bằng cỡ ngón tay là được. Làm được không? Ạch, con thiên ma phổ thông chỉ ở hóa hình cảnh, rõ ràng không biết nói chuyện. Nhưng ngược lại, hắn có thể hiểu ý của Thẩm Mộc. Sau khi khẽ lên tiếng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, rồi vươn một ngón tay ra, tinh chuẩn đặt một sợi nghiệp hỏa màu xanh biếc vào bên trong vỏ đạn sắt thường đã được Thẩm Mộc rút chân không. Có ma văn duy trì, ngọn lửa có thể tiếp tục thiêu đốt bên trong vỏ đạn. Thẩm Mộc không ngừng tay, nhanh chóng bịt kín đáy vỏ đạn, sau đó đưa cả vỏ đạn và phù lục cho Liễu Thường Phong. Sau đó là công đoạn bọc phù lục đã ghép lại, quá trình này cũng không phức tạp, phù lục được dán và bọc quanh vỏ đạn, tạo thành một viên đạn có vẻ ngoài kỳ dị. Theo đúng quy trình đó, Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong tổng cộng luyện chế 30 viên. Dù sao thời gian eo hẹp nên số lượng chuẩn bị không nhiều. Chủ yếu là để thử nghiệm hiệu quả, nếu hiệu quả và lực sát thương rất tốt thì mới có thể tiến vào giai đoạn sản xuất đại trà. Đạn từng viên một hoàn thành. Sau đó, Thẩm Mộc thì lắp ráp dụng cụ phát xạ đã được chuẩn bị sẵn. Về hình thái cuối cùng của dụng cụ này, nó vẫn được Liễu Thường Phong cải tiến suốt một đêm. Chủ yếu là vì mỹ cảm. Thẩm Mộc thì không quan tâm điều đó, khí cụ giết người tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp thẩm mỹ của tu sĩ tu hành. Nói thật, khi Thẩm Mộc nhìn thấy hình thái cuối cùng này, hắn cũng không khỏi phải tán thưởng một tiếng, đẹp mắt. Khác với súng ống thông thường, sau khi trải qua cải tiến, cuối cùng máy phát xạ này đã được tạo thành hình thái của một thanh dao găm. Bất quá, tại phần chuôi cầm của dao găm, có thêm cò súng và chỗ lắp băng đạn, quả thực rất khốc. Nếu nghiêng đeo hai thanh bên hông, trên lưng lại thêm một thanh trường kiếm, thì cảm giác này quả lại rất phiêu giật. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc tạo hình. Sau khi chế tạo xong mọi thứ, Thẩm Mộc thì dẫn theo Liễu Thường Phong, trong đêm ra ngoài tìm mục tiêu để thí nghiệm. Ngày nay, mục tiêu chủ yếu của thiên ma chính là vây khốn Hạ Lan Bình Vân. Cho nên, mấy trăm tên đệ tử khác của Hạ Lan Kiếm Tông thì đang hoạt động loanh quanh bên ngoài. Tuy nói không thể giải cứu tông chủ của bọn họ, nhưng so với trước đây, không có thiên ma kiềm chế, vẫn tương đối an ổn hơn nhiều. Bất quá, đây chỉ là trong khoảng thời gian Thẩm Mộc ra khỏi động thiên phúc địa. Giờ đây Thẩm Mộc đã trở về, thì ngày tháng tốt đẹp cũng sắp chấm dứt. Trong một căn phòng nào đó, lúc này tụ tập gần trăm tên đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông. Trong đó phần lớn đều là võ cảnh, có hai người vẫn là long môn cảnh đỉnh phong, rõ ràng có địa vị lãnh đạo tuyệt đối trong số những người này. Người nam tử cầm đầu nói, mọi người đều giữ vững tinh thần, thằng nhóc đó đã trở về, chắc chắn sẽ không để chúng ta yên ổn. Cho nên chúng ta phải cảnh giác lên, một khi phát hiện hắn ra ngoài đánh lén, lập tức mở kiếm trận. Tiêu diệt hắn. Sư huynh, bây giờ tông chủ đã bị vây khốn, em thấy không bằng chúng ta ra ngoài động thiên phúc địa trước, sau đó liên lạc với Tĩnh Khang Vương đi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, có ra ngoài được không? Lối ra mộ quần áo đã bị người của Vô Lượng Sơn canh giữ. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao, lúc trước Tiết Lâm Nghị chết dưới tay trưởng giáo Vô Lượng Sơn. Trừ Thẩm Mộc ra, một kẻ thù khác của Nam Tịnh chúng ta, chính là Vô Lượng Sơn. Hừ, lúc trước nên sớm một chút đến diệt trừ nó. Không sai, chờ đại quân Nam Tịnh đến, chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn. Đến lúc đó, phối hợp với Tĩnh Khang Vương, cùng nhau san bằng nơi này. Các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đều nhao nhao nói. Dường như cuối cùng đã thương lượng ra một kế sách, nhẫn tự quyết, để thoát thân, và đặt hết mọi hy vọng lên thân Tiết Tĩnh Khang. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài căn phòng, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến. Phốc, khi tất cả mọi người phát giác được một tia khí tức nguy hiểm ập đến thì, cũng đã xong đời rồi. Vị Long Môn Cảnh đang đứng ở trung tâm và nói chuyện, trên ngực hắn lúc này xuất hiện một lỗ máu rất nhỏ. Sư huynh, kẻ nào? Đáng chết, sư huynh ngươi. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng, gương mặt của đệ tử Long Môn Cảnh bị chúng đòn kia bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Khi mọi người còn chưa kịp tìm ra nơi phát ra của đòn tấn công này, họ liền thấy người kia toàn thân bị đánh bẹt ra, ngực bắt đầu nát giữa và co lại, cho đến khi dường như có thứ gì đó đã rút cạn bên trong. Không ai biết đòn tấn công nguy hiểm này là gì. Ngay cả là ám khí của đạo môn, cũng phải có dấu hiệu trước chứ. Tuy nhiên, họ không phát giác được điều gì, hơn nữa, vì ứng biến quá chậm, toàn bộ nửa thân người của Long Môn Cảnh kia đã hoàn toàn bị thiêu đốt khô héo. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, khí phủ nát giữa và suy kiệt. Chờ một chút, đây là hiệu ứng tổn thương của thiên ma lục hỏa. Không thể nào, thiên ma không phải không thể vào được sao? Nhưng tình trạng này, giống hệt với cách người của chúng ta bị thiên ma lục hỏa thiêu chết trước đó. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người sợ ngây người. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ như thể ngọn lục hỏa đó tự nhiên bùng cháy trong cơ thể người đó. Bỗng nhiên có người nghĩ tới cái huyết động kia. Chẳng lẽ đó là ám khí phẩm cấp bán tiên binh? Nhưng cho dù là thần lỗ của binh gia, sau khi bắn ra cũng sẽ có tiếng vang động. Bất kỳ binh khí phẩm cấp cao giai nào khi sử dụng, không thể không có chút gợn sóng nào. Đây rốt cuộc là cái gì? Phanh! Lại một tiếng nữa vang lên. Một giây sau, một đệ tử bị viên đạn bắn xuyên vai, sau đó vỏ đạn nổ tung, thiên ma lục hỏa nhanh chóng bùng ra, điên cuồng từng bước xâm chiếm khí phủ của hắn. Tuy nói chỉ là một sợi ngọn lửa, nhưng sức phá hoại của nó trong cơ thể tu sĩ vẫn cực kỳ kinh người. Trừ khi viên đạn không bắn trúng yếu huyệt và phản ứng kịp thời, quả quyết cắt bỏ phần bị thương, nếu không sẽ liên lụy đến toàn thân. Thật đáng sợ. Trên nóc nhà đối diện nhai đảo, Thẩm Mộc cầm khẩu vũ khí tự chế hoàn toàn mới này, liên tiếp bắn 7 quả đạn. Không phát nào trượt, chỉ cần trúng đạn là chắc chắn phải chết. Liễu Thường Phong đứng một bên nhìn mà trợn mắt hốc mồm, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó đã không thể coi là ám khí đánh lén nữa rồi, đây quả thực là một thần khí a. Bán tiên binh cũng không hơn thế này đâu nhỉ. Không đúng, bán tiên binh cần phải tiêu hao rất lớn nguyên khí và thần hồn, nhưng mà Thẩm Mộc phát minh ra thứ đồ chơi này, chỉ cần bóp cò, thứ này mẹ nó, chỉ cần để một tên tiểu thái điều hạ võ cảnh tới, thì với tình huống vừa rồi, cũng như thường có thể đánh giết trong chớp mắt một long môn cảnh a. Cái này, Liễu Thường Phong nói không ra lời. Trước khi hiệu quả này xuất hiện, hắn chẳng qua là cảm thấy, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể giết tu sĩ dưới quan hải cảnh. Kết quả một phát này liền giết chết một long môn cảnh, thật sự khiến hắn không ngờ tới. Phải biết, đây cũng chỉ là giai đoạn sơ kỳ, thiên ma lục hỏa vòn vẹn chỉ là một ngọn lửa, đồng thời phù lục Liễu Thường Phong kết hợp cũng tương đối vội vàng. Chỉ khi nào kỹ thuật về sau càng phát triển hơn, ngọn lửa nhập hỏa chứa trong vỏ đạn càng lớn, tốc độ bay của viên đạn càng nhanh, ngụy trang càng vô hình, lực xuyên thấu càng mạnh, khoảng cách càng xa, thì chẳng phải ngay cả võ cảnh cũng có thể bị giết sao? Bành bành bành, tiếng súng liên tiếp vang lên, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông bên trong phòng ốc lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Đạn xuyên qua cửa sổ bay vào. Phàm là đệ tử nào trúng đạn, trừ khi may mắn chỉ trúng cánh tay hoặc chân, thì vẫn còn có thể chặt đứt tứ chi để sống sót. Chỉ khi nào bắn vào thân thể hoặc đầu, thì lập tức bị miểu sát. Mà bây giờ, họ ngay cả hung thủ là ai cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, thực ra không cần đoán cũng có thể nghĩ ra, nhất định là Thẩm Mộc. Chỉ là vị trí của hắn, rốt cuộc ở đâu, lại trở thành một ẩn số. Nhanh chóng tránh né. Nguy hiểm quá đừng đi ra ngoài. Tìm kiếm công sự che chắn. Những người thông minh đã tìm được một số phương pháp. Họ biết, nếu ở trong phòng đều bị tử vong trong nháy mắt, thì ra ngoài phòng ốc, khả năng sống sót lại càng không có. Mà bây giờ, điều hiệu quả nhất chính là nhanh chóng tìm được công sự che chắn, không thể cứ bị động chịu đánh như vậy. Cảm giác này thật tồi tệ. Giống như bị điểm danh, điểm tới ai thì người đó sẽ chết. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng mọi người, nếu có thể chạy thoát khỏi đây, có lẽ cả đời này họ cũng không thể ngủ yên giấc. Không biết đã qua bao lâu, tiếng súng đã không còn vang lên, nhưng tu sĩ Hạ Lan Kiếm Tông vẫn như cũ không dám bước ra. Về phần phía bên kia, Thẩm Mộc sau khi đã cảm thấy thoải mái, đã sớm mang theo Liễu Thường Phong quay trở về chỗ ở. Đồng thời, hắn nhanh chóng căn cứ vào hiệu quả thí nghiệm, tiến hành tổng kết và hoàn thiện. Lão Liễu, lực xuyên thấu của đạn, ta cảm thấy còn chưa đủ. Lúc chém giết long môn cảnh kia, phần lớn là vì hắn khinh thường, nếu toàn lực phòng ngự, thì ta không chắc có thể thành công hay không. Hoặc nếu gặp phải cường độ cơ thể thuần túy vũ phu, thì chưa chắc đã có thể đánh xuyên vào. Có loại phù lục phá phòng ngự rất mạnh nào không? Liễu Thường Phong nghĩ rồi gật đầu, có thì có đó, bất qua phí tổn có chút đắt đỏ, chỉ mấy chục viên thì được, nhưng nếu ngươi muốn số lượng lớn, e rằng không dễ dàng như vậy. Không phải tiền sao, ta có. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, thành phong cương của ngươi hiện tại đang cải tạo mạnh mẽ, ngươi thật sự nghĩ mình còn tiền sao? Liễu Thường Phong chất vấn. Thẩm Mộc không hề để tâm. Nếu là dòng tiền mặt, có lẽ vì cải tạo nhà cửa khắp thành, tất cả đều đã tiêu tốn vào vật liệu. Nhưng điều này không có nghĩa là Thẩm Mộc không thể tiếp tục thu gom tài phú với số lượng lớn. Hiện nay phong cương tiền, dám nói đứng đầu đại lục thì không dám, nhưng ở phong cương, tuyệt đối đã bắt đầu có quy mô rồi. Bây giờ các đại tông môn ở Đông Châu đều cần sử dụng sản phẩm của phong cương. Nhất là thiên âm phù lục, nhưng để mua thiên âm pháp khí, nhất định phải đến phong cương thành hối đoái phong cương tiền để mua. Cho nên, cho đến trước mắt, tỷ giá hối đoái của phong cương tiền đối ngoại vẫn còn tương đối lộn xộn. Tuy nhiên đại bộ phận vẫn dựa theo tỷ giá mà hắn ban bố trước đó. Do đó, nếu Thẩm Mộc hiện điều chỉnh tỷ giá hối đoái, đồng thời lén lút tăng sản lượng phong cương tiền, rồi tiếp tục thả tiền, thì hẳn là rất nhanh sẽ thu hút được tài chính. Đương nhiên, đây vỏn vẹn là một trong số các phương pháp. Mặc dù nhanh, nhưng rất dễ dàng gây ra lạm phát phong cương tiền. Kiểm soát lượng tiền phát hành là điều cần thiết. Cho nên, Thẩm Mộc quyết định dùng một chiêu khác. Hắn có thể không trực tiếp hối đoái phong cương tiền, mà là bán ra biến dị Long Châu Thảo được sản xuất bằng phong cương tiền. Gần đây, hắn đã bí mật giao kế hoạch này cho Tào Chính Hương và đồng bọn của hắn để thực hiện. Kết nối với mấy tông môn xung quanh, đối phương vẫn thực sự có ý định mua. Ban đầu không thể dưới hình thức cá nhân. Nhất định phải dưới hình thức tông môn để tiến hành mua và phân phát, số lượng có hạn. Mỗi tông môn tối đa chỉ được mua một gốc mỏ cơ. Khổ, cũng chính là Long Châu Thảo. Tuy nhiên, địa điểm bồi dưỡng cần phải ở Phong Cương Thành. Sau khi mua, nha môn Phong Cương sẽ tiến hành ghi nhận số liệu ảo. 10.000 tiền hương hòa một gốc, thu hoạch mỗi nửa năm một lần. Sau một chu kỳ, nha môn hẳn là sẽ hối đoái được số lượng gấp 5 lần so với số lượng đáng lẽ phải có. Thoạt nhìn có vẻ rất tính toán. Quan trọng nhất là, sau một năm, còn có thể tiến hành tái đầu tư. Vẫn là 10.000 tiền hương hòa mỗi năm. Đây chỉ là một hình thức tương đối mơ hồ và đơn giản. Thẩm Mộc vẫn chưa bố trí chi tiết, nhưng số lượng đơn đặt hàng mua nhận được ở giai đoạn trước thực sự nhiều hơn dự kiến. Cho nên, chỉ cần đợi kế hoạch này được triển khai, hắn có thể ngay lập tức thu về rất nhiều tiền. Đương nhiên, về phần Thẩm Mộc bí mật kiểm soát và điều tiết những cây Long Châu Thảo này như thế nào, thì sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Về sau, hắn sẽ từng năm một giảm dần sản lượng, cho đến cuối cùng không còn gì. Sau đó công bố tổng lượng tiền Phong Cương, đồng thời đình chỉ chức năng hối đoái của nha môn Phong Cương. Làm như vậy, tại đỉnh điểm sản xuất số lượng lớn sẽ bắt đầu giảm dần. Khiến mọi người biết rằng số lượng tiền Phong Cương lưu hành sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng khó kiếm. Khi đó, giá trị của tiền Phong Cương sẽ tăng lên đến một giai đoạn mới. Chờ đến khi giá trị đủ cao, hắn lại thực hiện hối đoái và bán tháo số lượng lớn, liền có thể cắt một đợt lớn. Sau đó, chờ giá cả lại giảm xuống, có một chút dấu hiệu biến động theo chu kỳ, chu nhi phục thủy. Thẩm Mộc liền có thể mở sàn giao dịch tiền tệ ở Phong Cương Thành. Cho đến lúc đó, chính là mùa điên cuồng cắt hẹ. Bây giờ, cũng đều chỉ là những trò nhỏ mà thôi. Tiền không thành vấn đề, cải tiến là quan trọng nhất. Sau khi ra ngoài, người trực tiếp tìm Tào Chính Hương đòi tiền, cứ mua những gì cần mua, sau đó sản xuất với số lượng lớn nhất có thể. Liễu Thường Phong nghe xong gật gật đầu, được rồi, vậy ta lập tức ra ngoài chuẩn bị. Đại khái bao lâu, ta cũng cần mau chóng, bởi vì còn muốn cho người Phong Cương tiến hành thí luyện. Thẩm Mộc nói. Nói cho cùng, thứ này vẫn là để đối phó nam tính. Cho nên, sản xuất, lắp ráp, luyện tập sử dụng, những khâu này đều cần thời gian. Hiện tại đã là giành giật từng giây. Liễu Thường Phong nghĩ nghĩ, 3 ngày, chỉ cần có đủ tiền, 3 ngày ta có thể nâng cấp phù lục phá giáp. Ta sẽ dùng phù lục cấp nhất phẩm chuyên dùng để xuyên phá phòng ngự của võ cảnh. Thực ra rất nhiều chuyện, chỉ cần có đủ tiền, đều không phải là vấn đề. Thẩm Mộc gật đầu, 3 ngày sau khi vật liệu được giải quyết, để toàn bộ người của Phong Cương phối hợp, toàn lực sản xuất. Sau đó cứ cách 5 ngày, người mang một nhóm người vận chuyển vỏ đạn đến, để thiên ma rốt lục hòa vào trong vỏ đạn, hoàn thành công đoạn cuối cùng. Hai người trao đổi chi tiết xong. Liễu Thường Phong nhanh chóng rời khỏi động tiên phúc địa. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy khó tin, Thẩm Mộc vậy mà có thể sai khiến thiên ma làm công cho hắn, người dám tin không? Nhưng sự thật đang hiển hiện trước mắt. Thậm chí đến lúc đó hàng trăm con thiên ma, còn phải cùng nhau làm việc trên dây chuyền sản xuất. Thật mẹ nó không hợp lý. Đưa tiễn Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc bắt đầu tiến hành giai đoạn kết thúc cuối cùng của động tiên phúc địa, cũng sắp kết thúc với Hạ Lan Bình Vân. Về phần đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, thực ra theo hắn thấy, đã không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Duy chỉ có vị kiếm tu phi thăng cảnh Hạ Lan Bình Vân này là một đối thủ khó nhằn nhất. Cũng may hôm nay Thẩm Mộc có rất nhiều phương pháp có thể tiêu diệt Hạ Lan Bình Vân. Bất quá, hắn cũng không muốn lãng phí vô ích cơ hội đại chiến với phi thăng cảnh lần này. Phải biết, chém giết phi thăng cảnh, đây chính là một việc lớn. Rất nhiều tu sĩ có thể tu luyện cả một đời, nhưng đều không có tư cách tự mình tham gia vào việc chém giết một đại tu phi thăng cảnh. Không hề nghi ngờ, điều này đối với đạo tâm của bất kỳ tu sĩ nào, đều là một loại tẩy lễ. Dĩ nhiên, cách ổn thỏa nhất, nhất định là hợp tác với thiên ma vũ hóa cảnh. Bất quá, Thẩm Mộc muốn đạt được lợi ích càng nhiều. Cho nên vẫn cần phải lập kế hoạch thật kỹ mới được. Thanh Long không biết từ khi nào, đã bay đến vai Thẩm Mộc, nhìn hắn đang loay hoay với khẩu súng dao găm trong tay, mở miệng hỏi, ta nói, thứ ghê tởm như vậy ngươi cũng nghiên cứu ra được, ngươi còn chờ gì nữa? Xử lý Hạ Lan Bình Vân xong là có thể ra ngoài rồi. Thẩm Mộc rót đầy lục hỏa của thiên ma vào thân băng đạn, sau đó cười lắc đầu, chưa phải lúc thích hợp. Giết một phi thăng cảnh không khó, nhưng cần phải tối đa hóa lợi ích của quá trình đánh chết lần này, vẫn phải chuẩn bị thêm một chút. Tối đa hóa lợi ích, Thanh Long mặt mày ngơ ngác. Bất quá rõ ràng hắn có thể cảm nhận được tiểu tử này khẳng định lại không có ý đồ tốt, không phải, giết một phi thăng cảnh, còn cần gì chỗ tốt. Kim thân của hắn, cùng bảo vật hắn mang theo, như vậy vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ, Thẩm Mộc phản bác, ai, Thanh Long à, người không làm chủ thì không biết giá trị của củi gạo dầu muối. Người biết một mình ta gánh vác một Phong Cương Thành lớn như vậy, nhiều vất vả sao? Ta thiếu tiền lắm, nếu không thể tối đa hóa lợi ích từng bước một, sau này làm sao trụ vững? Ha ha, ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, Thanh Long nghĩ thầm trong lòng. Đối với lời than vãn của Thẩm Mộc, hắn không tin chút nào. Ngay cả những bảo vật trong động thiên phúc địa kia cũng đã dùng không hết rồi. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộc mỉm cười, sau đó lấy ra thiên âm phù lục, trực tiếp gọi cho Tào Chính Hương. Sau đó, hắn nói toàn bộ kế hoạch cho Tào Chính Hương nghe. Thanh Long ở một bên ngay từ đầu còn cảm thấy chán, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy tiểu tử này mẹ nó không phải là thứ tốt lành gì. Một lúc sau, Thẩm Mộc Cúc tiên âm phù lục. Thanh Long không nhịn được, Đỗ Mợ, người đây cũng quá thất đức đi. Lại làm ra được loại chuyện như vậy, không sợ mộ tổ bị họ đào bới à? Mộ tổ, hừ, mộ tổ của lão tử ở địa cầu đó, có thể đi ngươi cứ đi. Thẩm Mộc nói một cách hùng hồn, ngươi nói sai rồi. Ta làm sao có thể gọi là thất đức, ta đây hoàn toàn chính là mở ra kỳ ngộ, cho người bên ngoài một cơ hội vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có thể có thu hoạch. Bọn hắn hẳn là phải cảm tạ ta. Thanh Long không muốn nói chuyện. Cái tên này, sống gần vạn năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ như Thẩm Mộc, có thể biến cuộc chiến giữa kẻ thù thành một trò chơi lừa tiền. Bàn cược còn chưa tính. Lại còn muốn gài bẫy, thu cái gì mà phí quan sát trận đấu, đây không phải là gây rối sao? Rõ ràng Hạ Lan Bình Vân kia đã là cây cung hết đà. Số lượng thiên ma về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ nguyên khí trong động thiên phúc địa đều sẽ bị cạn kiệt. Đến lúc đó, trong động thiên này, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể khôi phục nguyên khí bù đắp hao tổn. Mỗi lần xuất thủ, chẳng khác nào thực lực giảm đi một điểm. Cho dù là một phi thăng cảnh như Hạ Lan Bình Vân, nếu ngươi để hắn sinh hoạt tại nơi không có bất kỳ nguyên khí nào, về lâu dài, hắn cũng sẽ biến thành một đại tu chỉ có cảnh giới suy yếu. Đại đạo nguyên khí của thế giới bên ngoài lại không thể tiến vào tiểu thế giới động thiên. Với tình trạng hiện tại của Hạ Lan Bình Vân, chỉ cần không thể thoát ra, thì đó chính là cái chết chờ đợi hắn. Sau đó, ngươi lại lấy một Hạ Lan Bình Vân trong tình huống này, cùng với kèo thắng thua một chọi 100, đem ra cho người bên ngoài đặt cược, chẳng phải bày rõ ra là lừa người sao? Đương nhiên, người bên ngoài tự nhiên không biết tình hình bên trong. Hơn nữa, Đại quân Vương Triều Nam Tính của Tiết Tĩnh Khang cũng chẳng mấy chốc sẽ đến biên giới Đại Ly. Có lẽ chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ đặt cược Hạ Lan Bình Vân là người thắng cuối cùng, phải không? Chỉ là Thẩm Mộc không chỉ giăng bẫy đánh cược, lại còn muốn giao bán vé vào cửa để quan sát trận quyết chiến phi thăng cuối cùng. Hắn quả là quỷ tài. Ngày hôm sau, bên ngoài động thiên phúc địa, Tào Chính Hương đã sai người bắt đầu tuyên truyền trong Phong Cương Thành. Cùng lúc đó, phàm những ai có thiên âm phù lục, đều sẽ nhận được tín hiệu từ pháp khí trong tháp trung ương của Phong Cương Thành, truyền tải thông tin chia sẻ. Bắt đầu phiên giao dịch, Thẩm Mộc vs Hạ Lan Bình Vân, tỷ lệ đặt cược 1-100. Vé vào cửa quan sát động thiên, 100 mai tiền hương hỏa, quan sát cảnh phi thăng vẫn lạc. Ngoài ra, đóng thêm 50 mai tiền hương hỏa, có thể thăng cấp VIP, đặc quyền, quan sát an toàn cộng phòng quan sát VIP. Ngoặc kép. Sau khi tin tức này được tung ra, toàn bộ tu sĩ trong Phong Cương Thành bắt đầu dậy sóng. Trước mắt, bất kể Phong Cương nha môn này đang làm chuyện xấu gì, nhưng rất rõ ràng, động thiên phúc địa này tựa hồ sắp có kết quả cuối cùng. Phân tích theo lý trí, không ai cảm thấy Thẩm Mộc có thể thắng. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, ngoài ra còn có đại quân Nam Tĩnh từ bên ngoài tiếp ứng. Cho dù hắn có thể chiếm ưu thế bên trong động thiên phúc địa, nhưng sau khi ra ngoài thì sao? Hắn vẫn sẽ không thoát khỏi số phận Phong Cương bị diệt. Dù sao, kẻ sắp đến chính là chiến thần Nam Tĩnh Châu, Tiết Tĩnh Khang. Hừ, thật ngông cuồng, lại dám nói quan sát, phi thăng cảnh vẫn lạc, ta thấy chính hắn vẫn lạc thì còn tạm được. Hạ Lan Bình Vân là một kiếm tu phi thăng cảnh, dù có tệ đến mấy, hắn cũng có thể thoát ra được. Không sai, con thiên ma vũ hóa cảnh kia, theo ta thấy, dù có thể ngang tài ngang sức với Hạ Lan Bình Vân, đó là bởi vì Hạ Lan Bình Vân chưa xuất toàn lực. Ta bất kể, ta khẳng định đặt cược Hạ Lan kiếm tông. Đúng, 1-100, nghe nói có thể thanh toán bằng tiền Phong Cương. Thanh toán bằng tiền Phong Cương ư, quá hay, cái này chẳng phải lấy tiền chùa sao. Tôi đặt cược Hạ Lan Bình Vân. Tôi bỏ ra 2.000 tiền hương hỏa. Tôi đặt cược bằng 1 kim kinh tiền. Sau một hồi phân tích, đám đông dường như đã đưa ra kết luận. Thẩm Mộc sẽ không thắng. Mà lý do bọn họ yên tâm như vậy, đồng thời không cảm thấy có bất kỳ mờ ám nào ở đây, chính là bởi vì điều khoản thứ hai. Số tiền của bọn họ có thể dùng để tiến vào động thiên, quan sát trận giao đấu đó. Vì trận đấu diễn ra ngay trước mắt, thì chẳng còn gì đáng lo lắng. Đã có người bắt đầu bỏ tiền đặt cược và mua vé vào cửa. Mặc dù có người trong lòng bất mãn, bởi vì vé vào cửa rất đắt, mà trước đó khi họ đi ra từ bên trong, đã phải trả tiền một lần, đáng lẽ ra phải miễn phí. Bất quá, dựa theo lời giải thích của Tào Chính Hương, xem một gánh hát xong diễn một vở kịch cũng phải trả tiền, huống chi một trận đại chiến ân oán chân thực thế này, đồng thời lại có khả năng một đại tu phi thăng cảnh sẽ ngã xuống. Một màn kịch lớn như vậy, chẳng lẽ không đáng giá tốn tiền để quan sát? Mọi người vừa nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền thấy quả thật có chút lý lẽ. Gần đây Thẩm Mộc không ở, Phong Cương Thành thật sự rất tịch mịch, không ai gây chuyện, những tu sĩ này cũng rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Có một tiết mục mới như vậy, tự nhiên có người muốn thử vận may một lần. Vài ngày sau, bàn giao dịch chính thức của Tào Chính Hương đã nhận được mấy trăm ngàn tiền hương hỏa, tất cả đều là tiền đặt cược và vé vào cửa. Mà số tiền kia cũng nhanh chóng đến tay Liễu Thường Phong. Số tiền cần thiết để mua nguyên liệu chế tạo phù lục phá giáp đã đủ rồi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu được tiến hành. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân vẫn không biết Thẩm Mộc đã làm những gì bên ngoài. Nếu như biết, hắn có lẽ sẽ liều chết xít ra ngoài, cùng Thẩm Mộc liều mạng đến đồng quy vô tận. Bất quá Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ chuẩn bị tiêu hao hoàn toàn Hạ Lan Bình Vân thành phế nhân. Thông qua Thiên Âm phù lục, hắn đã điều động nhân sự cùng Tào Chính Hương và những người khác. Thẩm Mộc đã sắp xếp 300 tên tu sĩ phong cương, mỗi 100 người tạo thành một đội, do 3 người Lý Thiết Ngưu, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong dẫn đầu, lần lượt tiến vào động Thiên Phúc Địa. Thời gian luân phiên là cứ 5 ngày một nhóm. Bởi vì cứ 5 ngày, chính là thời gian Liễu Thường Phong hoàn thành một mẻ đạn. Sau đó, họ sẽ vận chuyển vào để hoàn thành bước cuối cùng là để tiên ma phóng ra lục hỏa. Sau khi chế tạo xong, mỗi tu sĩ sẽ được phân phát một khẩu súng găm, đồng thời dạy họ cách sử dụng. Mà mục tiêu để thực hành chính là những đệ tử còn sót lại của Hạ Lan Kiếm Tông. Ngày nay, tu sĩ phong cương, cảnh giới đều đã đạt đến võ cảnh. Cho nên, chênh lệch cảnh giới giữa họ và đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông cũng không lớn như vậy. Đồng thời có Thẩm Mộc tự mình hướng dẫn phương pháp chiến đấu. Nếu là trong tình huống số lượng người ngang nhau, thì thật sự vẫn không chắc ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, đây là trước khi có được súng ống. Hiện tại, tất cả nhân sự bên trong đều cầm vũ khí kiểu mới do Thẩm Mộc nghiên chế. Điều này đã không phải là thứ mà chênh lệch cảnh giới có thể bù đắp được nữa. Phải biết, phù lục phá giáp đã được Liễu Thường Phong cải tiến, cho dù là tu sĩ kim thân cảnh, nếu không có sự chuẩn bị tuyệt đối, cũng sẽ phải chịu thương tổn chí mạng. Chỉ cần đạn xuyên thủng thân thể, thì nghiệp hỏa bên trong viên đạn sẽ đốt xuyên tất cả khí phủ liên quan. Trừ phi trực tiếp vứt bỏ nhục thể, nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là điều mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chịu đựng được. Trong khoảng thời gian này, dựa theo yêu cầu tốc độ của Thẩm Mộc trước đó, Liễu Thường Phong cùng Tào Chính Hương và những người còn lại đã toàn lực phối hợp, đồng thời để tất cả bách tính phong cương đều tham gia vào quá trình chế luyện này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Việc này đã trở thành một dây chuyền sản xuất hiệu suất cao. Việc chế tạo vỏ đạn sắt thường do người bình thường hoàn thành, đây là công việc của dân chúng phong cương. Còn việc ghép nối và chế tạo phù lục thì do các tu sĩ từ Vô Lượng Sơn, Đông Ly Sơn và Phù Diêu Tông tiến hành. Cuối cùng, các tu sĩ phong cương đưa chúng vào động Thiên Phúc Địa để thực hiện công đoạn lắp ráp lục hỏa thiên ma cuối cùng. Đồng thời dùng các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông để thi luyện. Số đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông đã không đủ 500 người, vì vậy về cơ bản số lượng của họ tương đương với các tu sĩ phong cương. Chỉ trong nửa tháng, nơi đây triệt để biến thành một cuộc thảm sát đơn phương. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Thẩm Mộc không hề có bất kỳ sự day dứt nào trong lòng. Thế giới tu hành không có khái niệm nhân đạo, nếu ngươi không tàn nhẫn, người kế tiếp phải chết chính là ngươi. Thẩm Mộc rất tin rằng nếu hiện tại trong tay hắn không có thực lực và quân át chủ bài này, thì những gì Hạ Lan Kiếm Tông sẽ làm với hắn còn tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều. Đối với người bình thường, các tu sĩ bọn họ từ trước đến nay chưa từng có lòng thương hại. Vì vậy Thẩm Mộc càng không thể hiện sự nhân từ. Hắn chỉ muốn giữ vững lấy một mẫu 3 phần đất quê hương của mình, đó mới là mệnh căn của hắn. Nắm giữ súng ống, đối với tu sĩ kỳ thực vô cùng đơn giản. Ở kiếp trước, sở dĩ rất nhiều người cần thông qua lượng lớn đạn dược để nuôi nấng và luyện tập, đó là bởi vì tất cả mọi người đều là thể xác phàm tục. Mà ở cảnh giới này, một khi các tu sĩ đạt đến võ cảnh, thì bất luận là thị lực, thân thể, cùng thần hồn thần thức, đều đã thoát khỏi phương diện phàm nhân. Cho nên khi học cách thao tác loại vũ khí đơn giản này chỉ cần bóp cò là có thể bắn chết kẻ địch, họ sẽ rất dễ dàng làm quen. Các tu sĩ phong cương về cơ bản chỉ mất một ngày là có thể nắm giữ sơ bộ. Hơn nữa, thông qua thị lực cường đại, độ chính xác khi bắn cũng rất tốt. Khi nhóm tu sĩ phong cương thứ 3 kết thúc lịch luyện, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông không một ai còn sống, triệt để lưu lại bên trong động Thiên Phúc Địa. Còn 300 tu sĩ phong cương thì triệt để đem khẩu súng dao găm này dung nhập vào hệ thống chiến đấu của bản thân. Có lục hỏa thiên ma tăng thêm, đây tuyệt đối là sức chiến đấu thật sự. Một phát súng rất tùy ý giết chết một tu sĩ võ cảnh. Đó là một khái niệm gì? Không cách nào tưởng tượng, có lẽ nếu thật sự truyền ra ngoài, sẽ khiến toàn bộ thiên hạ lâm vào khủng hoảng mất. Đương nhiên, Thẩm Mộc đã phong tỏa chuyện này rất tốt. Bất quá, kế hoạch của hắn vẫn chưa xong. Hắn mong muốn là, bách tính phong cương, toàn dân giai binh. Bởi vì món đồ này vốn được chế tạo dành cho người bình thường. Cho nên, sau khi 300 tu sĩ này trở về, cần âm thầm dạy bảo bách tính phong cương cách sử dụng. Bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, mỗi người một khẩu. Tất cả điều này đều đang tiến hành ngay trước mắt mọi người. Nhưng bên ngoài ngay cả một chút phong thanh cũng không thu được. Rất nhiều người vẫn cố chấp cho rằng, thời gian diệt vong của phong cương đã không còn xa lắm. Mà không biết rằng, Thẩm Mộc đang chuẩn bị cho các tu sĩ thiên hạ một bất ngờ lớn. Động Thiên Phúc Địa gần đây trở nên yên tĩnh dị thường. Hạ Lan Bình Vân giờ phút này đã bần thiểu. Hoàn toàn mất hết khí thế và tâm trạng mà một đại tu phi thăng cảnh nên có. Mãi đến hôm qua hắn thử ra ngoài, sau khi đại chiến mấy hiệp với rất nhiều thiên ma trên trời, lúc này mới thông qua thần hồn phóng thích, tra xét xung quanh, biết được tất cả. Vị đệ tử cuối cùng còn sót lại của hắn, nửa người nằm thoi thóp trước mặt hắn. Cuối cùng đau khổ tắt thở. Đây là khoảnh khắc khiến tâm cảnh Hạ Lan Bình Vân triệt để sụp đổ. Nhưng vô luận hắn gầm thét thế nào, Thẩm Mộc vẫn không xuất hiện, cũng không thèm để ý đến hắn. Hạ Lan Bình Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự việc phát triển dĩ nhiên lại là kết quả như vậy. Tràn đầy tự tin đến, triệt để tuyệt vọng chết. Giờ phút này, mặt hắn vặn vẹo, hắn đi ra khỏi nhà của mình. Một mặt hung ác nhìn lên thiên ma trên trời, sau đó lại nhìn về phía một chỗ khác. Với giọng nói cực kỳ băng lãnh, hắn mở miệng nói, Thẩm Mộc. Hôm nay, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận, bằng vào danh nghĩa kiếm tu phi thăng cảnh của ta, Hạ Lan Bình Vân ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Vừa dứt lời, Hạ Lan Bình Vân phi thân mà lên, tốc độ nhanh chóng đến mức hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hắn. Nơi xa, Vũ Hóa Cảnh thiên ma đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về một chỗ, ngăn lại hắn. Thiên ma thông thường rất ngốc nghếch, tự nhiên không theo kịp tốc độ của Hạ Lan Bình Vân. Nhưng có Vũ Hóa Cảnh thiên ma chỉ huy, chúng liền không chút do dự, 70-80 con thiên ma cấp tốc hợp thành một bức tường khiên thịt. Đúng là dùng thân thể ngăn lại đường đi. Cùng lúc đó, ngọn lửa xanh lục thiêu đốt trên thân thể của chúng. Bá, vốn dĩ giờ Hạ Lan Bình Vân đã xuất hiện trong không trung. Hắn tự nhiên không thể cưỡng ép xông thẳng vào ngọn lửa nghiệp hỏa thiên ma bằng thịt. Dù có thể phá vỡ, nhưng tổn thất đối với hắn cũng rất lớn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thiên ma, sắc mặt khó coi dị thường, tránh ra. Vũ Hóa Cảnh thiên ma, ta bảo ngươi tránh ra, chỉ cần nhường ta giết tên Thẩm Mộc kia, ta tùy ý ngươi xử trí thế nào cũng được. Ngoạc kép ngoạc kép. A, à, Hạ Lan Bình Vân triệt để điên rồi, mẹ nó ngươi nói chuyện đi chứ. Thiên ma. Hạ Lan Bình Vân sụp đổ. Cảm giác này thật muốn phát điên, kiếm tâm của hắn dường như muốn nứt ra. Người mẹ nó tức giận vô cùng, kết quả đối phương không trả lời, có thể hiểu được nỗi đau khổ này không? Thiên ma tự nhiên không hiểu. Bất quá đây là Thẩm Mộc nói cho hắn biết, chỉ một chiêu thôi, nhìn hắn, bình tĩnh nhìn, nhưng không đáp lời, bản thân hắn liền sẽ sụp đổ. Không ngờ a, thật sự có tác dụng. Quả nhiên mình không nhìn lầm người, tên này có thể làm được, hắn thật sự có một bộ độc chiêu đối phó kẻ ác. Lúc này, ở rất xa, Thẩm Mộc đang ngồi trên nóc nhà, có chút hứng thú nhìn xem bên này. Thanh Long ở trên vai hắn xoay quanh, bất đắc dĩ thở dài, ai, người này sợ là đã điên rồi đi. Thẩm Mộc cười cười, đợi chính là hắn điên, tốt nhất cứ đánh cho đến chết mới tốt, chờ nguyên khí tiêu hao sạch, chính là lúc ta đơn đấu với hắn. Lấy danh nghĩa Long môn chém giết phi thăng cảnh, khiến thiên hạ kinh ngạc, cũng không tệ lắm. Thanh Long suýt chút nữa chửi rủa thành tiếng. Dựa vào, thật sự quá vô sỉ. Thẩm Mộc kỳ thực không hề cảm thấy mình vô sỉ. Đối với thủ đoạn của Tiết Tĩnh Khang, Tĩnh Nam Vương Triều, hắn kỳ thực chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Rõ ràng độc chiếm một đại châu chi địa, nhưng lại còn muốn xâm lược lãnh thổ khác của đối phương, đồng thời trăm năm ám độ trần thương, cài cắm ám tử, đồ sát diệt quốc. Thậm chí ngay cả con trai của mình, cũng có thể được dùng làm một quân cờ chủ chốt. Đối với loại thủ đoạn như vậy mà nói, kỳ thực loại của Thẩm Mộc cũng chỉ là tiểu đà tiểu náo. Đối phó địch nhân, bất kể có vô sỉ hay không, chỉ cần khiến đối phương khó chịu, thì mình ắt hẳn sẽ cảm thấy thoải mái. Chính vì vậy, Hạ Lan Bình Vân lúc này vô cùng khó chịu. Với tu vi phi thăng cảnh cùng kiếm pháp cường đại của mình, thế nhưng đối mặt với đạo ngoại thiên ma, hắn quả thực không có đất dụng võ. Tác dụng của thiên kiếm phôi trước đó cũng không phát huy được, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Bành bành bành, những chấn động kịch liệt truyền đến từ phía trên không đại chu đô thành. Vô số kiếm cương được Hạ Lan Bình Vân nhanh chóng rút ra, tấn công vào bức tường thịt thiên ma đối diện. Kiếm phong vật lý do phi thăng cảnh phát ra vẫn rất mạnh mẽ, khiến mấy chục con thiên ma bị chém gãy tay chân, thậm chí có con phải liên tục lùi bước. Nhưng dường như thiên ma không biết đau, dù không có mệnh lệnh của Vũ Hóa Cảnh thiên ma, chúng cũng không biết tránh né. Dù tứ chi không còn nguyên vẹn, chúng vẫn lao về phía hắn, ngọn lửa xanh lục quanh thân càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Hạ Lan Bình Vân thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ, cho dù tức giận đến đâu, hắn cũng chỉ có thể lùi bước. Sau khi kéo giãn khoảng cách, hắn tiếp tục dùng phi kiếm công kích. Đối với loại tu sĩ như hắn mà nói, không phải là không biết đạo pháp, thậm chí, trong giới chỉ của hắn có vô số phù lục cường đại cấp cao, không thứ nào là không có lực phá hoại kinh người. Nhưng việc thôi động những bùa chú này đều cần thần hồn và nguyên khí mạnh mẽ. Hắn cũng không sợ chút tiêu hao này. Thế nhưng, thiên ma lại không sợ điều đó. Khi phù lục và một số công pháp đặc biệt bùng nổ, tạo ra sự tụ tập năng lượng nguyên khí, điều đó vừa vặn tạo cơ hội cho thiên ma thiêu đốt nghiệp hỏa xanh biếc. Điều này không nghi ngờ gì là đang tiếp tế cho địch nhân, Hạ Lan Bình Vân đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng càng là như thế, hắn thì càng khó chịu. Bởi vì kiểu đánh rằng con này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho hắn. Một ngày nào đó, lục hỏa của thiên ma sẽ thiêu đốt cạn kiệt toàn bộ nguyên khí nồng đậm trong động thiên. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì sự sống. Thế nhưng đan dược cũng sẽ có lúc dùng hết, khi hết đạn cạn lương mà lại không có nguyên khí bổ sung, hắn sẽ mất đi năng lực chiến đấu mạnh nhất của mình. Đây là điều Hạ Lan Bình Vân không muốn thấy. Chỉ là, thiên ma ngày nay phối hợp ngày càng ăn ý, tự tạo thành bức tường nghiệp hỏa màu lục, cắt đứt đường lui của Hạ Lan Bình Vân. Trừ phi Hạ Lan Bình Vân vận dụng toàn lực xung kích, có lẽ mới có thể mở ra một kẽ hở để thoát ra ngoài. Nhưng đến khi đó, mức độ tiêu hao của hắn sẽ rất lớn. Một khi không thể đạt đến đỉnh cao chiến lực, có lẽ đó chính là lúc con vũ hóa cảnh thiên ma kia xuất thủ. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là bên ngoài còn có một thẩm mộc đáng ghét. Đối mặt thẩm mộc, Hạ Lan Bình Vân không còn dám xem thường. Cho dù cảnh giới có thấp đến mấy, nhưng dù sao đối phương thế nhưng đã chém giết 4 tần du kiếm tiên, cùng giết hơn ngàn đệ tử của Hạ Lan kiếm tông hắn. Nói hắn không có chút thủ đoạn đặc biệt nào, thì đến cho cũng không tin. Ba ba ba. Hạ Lan Bình Vân sử dụng 3 thanh phi kiếm, chúng xoay quanh trên không trung, chém về phía những con thiên ma xung quanh. Còn bản thân hắn thì tránh thoát các đòn công kích hỏa cầu màu lục của thiên ma, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, trước, sau, trái, phải hắn tất cả đều là tường lửa do thiên ma tạo thành. Sau một hồi lâu chém giết, mỗi khi chém giết được một con thiên ma, chắc chắn sẽ có một con mới lập tức lấp vào chỗ trống. Hơn nữa, lục hỏa thiêu đốt đã dần dần thiêu đốt và nuốt chừng nguyên khí của chiến trường này. Hạ Lan Bình Vân chau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi. Sau cơn phẫn nộ tột độ, hắn từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại cho dù có lao ra, có vẻ như hắn cũng không nhất định có thể giết được thẩm mộc kia. Cũng như khi hắn đuổi giết đối phương trước đó, tên tiểu tử này nhất định biết một địa điểm bí mật nào đó trong động tiên, có thể nhanh chóng ẩn giấu khí tức mà không bị phát hiện. Cho nên, kết quả là nếu hắn vồ hụt không chỉ vậy, mà còn phải đối mặt sự xâm nhập của thiên ma, tính ra thì rất không có lợi. Thêm vào đó, nguyên khí xung quanh đã mỏng manh, nếu cứ chiến đấu như vậy nữa, đó chỉ là sự hao tổn vô nghĩa. Hạ Lan Bình Vân biết, bản thân hắn nhất định phải giữ vững thực lực, xông lên mù quáng sẽ chỉ khiến hắn lâm vào thế bị động hơn nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Lan Bình Vân thay đổi kiếm chiêu, từ 3 thanh kiếm biến ảo thành vô số thanh, sau khi đánh lui những con thiên ma chuẩn bị xông lên tứ phía. Hắn xoay người một cái, thực sự là trực tiếp quay trở lại trong phòng ốc phía dưới. Thẩm Mộc, người nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ta ra ngoài, chính là ngày giỗ của ngươi. Hạ Lan Bình Vân thốt ra một câu nói tàn nhẫn, sau đó đóng sập cửa lại. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên tụ khí đan, nuốt vào. Tuy nói trong chiến đấu hắn không bị thương, nhưng vẫn có hao tổn. Nhưng nguyên khí xung quanh, bị những con thiên ma đang tạo tường này thiêu đốt đến gần như thành chân không. Dựa vào chút nguyên khí ít ỏi này, hắn căn bản không thể khôi phục trạng thái, chỉ có thể dựa vào đan dược. Một trận đại chiến kết thúc. Thiên ma tổn thất vài con, bất quá cũng khiến Hạ Lan Bình Vân tiêu hao không ít. Dựa theo kế hoạch của Thẩm Mộc, nếu loại chiến đấu này diễn ra thêm vài lần nữa, hầu như có thể đùa chết Hạ Lan Bình Vân. Đương nhiên, Thẩm Mộc cảm thấy số lượng thiên ma vẫn chưa thực sự đủ. Cho nên, Thẩm Mộc, người lúc này đã không còn xem cuộc chiến, đã mở ra bản đồ ẩn của Đại Chu Đô Thành, bắt đầu tìm kiếm các bình chướng ở biên giới. Có vài nơi có bình chướng tương đối dày đặc, sau này hắn không thể động vào. Bởi vì bên trong có khả năng ẩn giấu sự tồn tại của thiên ma mạnh hơn cả vũ hóa cảnh, rất có thể là thiên ma cảnh giới ma đỉnh. Việc phóng thích loại này, kỳ thực đối với hắn và con vũ hóa cảnh thiên ma kia, không có bất kỳ lợi ích nào. Cho nên hắn đã sớm thông báo với đối phương rằng sẽ không để thiên ma cường đại hơn thoát ra, bất quá thiên ma cảnh giới hóa hình thông thường thì càng nhiều càng tốt. Bởi vì phải mau chóng tiêu đốt cạn kiệt nguyên khí trong động thiên phúc địa. Đoạn tuyệt tất cả nguồn phục hồi của Hạ Lan Bình Vân. Mấy ngày, Thẩm Mộc dựa theo các đánh dấu trên bản đồ ẩn, phá vỡ tất cả những bình chướng được đánh dấu màu lục nhỏ. Tổng cộng hắn đã phong thích gần ngàn con thiên ma. Số lượng này đã không ít. Phải biết, Hạ Lan Kiếm Tông cũng chỉ có mấy ngàn đệ tử, mà đây lại là những con thiên ma sở hữu nghiệp hỏa. Lúc này trên trời, khắp nơi là những quái vật mang lục hỏa đang thiêu đốt. Còn vũ hóa cảnh thiên ma thì đang ngồi trên lầu các ở trung tâm Đại Chu Đô Thành. Đối với những thao tác của Thẩm Mộc, y rất hài lòng. Phong thích nhiều thiên ma như vậy làm tiểu đệ của mình, mà lại không có một con nào vượt qua cảnh giới vũ hóa, y có thể kê cao gối mà làm sơn đại vương của mình. Cảm giác này cũng thật tốt, có vẻ như thiên ma đại đế cũng chỉ đến thế thôi. Vì vậy, đối với nhu cầu trợ giúp của Thẩm Mộc, thiên ma đã toàn lực ủng hộ. Hơn ngàn con thiên ma điên cuồng phóng thích nghiệp hỏa màu lục, trong vài ngày đã thiêu đốt gần hết toàn bộ nguyên khí tinh thuần trong động thiên phúc địa. Tuy nói có chút đáng tiếc, bất qua Thẩm Mộc cảm thấy giết một phi thăng cảnh cũng là đáng giá. Hơn nữa bản thân hắn cũng không thiếu nguyên khí tinh thuần, chỉ cần hắn muốn, sau khi ra ngoài, rễ cây hòe dương tổ thụ sẽ lọc và chọn lọc, cung cấp nguyên khí tinh thuần cho hắn. Chẳng qua đến lúc đó, hắn có thể hút thêm nguyên khí từ Chu lão đầu cũng chẳng sao. Lão rùa ngàn năm tuổi Chu lão đầu, cho chút nguyên khí cũng chẳng tổn thất gì. Thành Phong Cương gần đây có biến hóa rất lớn. Một mặt là việc xây dựng nhà cửa trong thành, mặt khác là sự biến động trong dân chúng Phong Cương. Nhiều tu sĩ bên ngoài đến đây càng lúc càng phát hiện một điểm kỳ lạ, nhưng lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo thói quen trước đây, thông thường dân chúng Phong Cương kiểu gì cũng sẽ 2-3 người tụ tập ra ngoài tán gẫu, hoặc tìm một quán rượu thịt, gọi món ăn, sau đó vừa phơi nắng vừa khoác lác, ngắm nhìn tu sĩ qua lại trên đường. Nhưng dạo gần đây, cảnh tượng như vậy dần dần ít đi. Dân chúng Phong Cương không chỉ ít đi những người rảnh rỗi xem náo nhiệt, thậm chí những người bán hàng rong trên đường phố cũng năm thì mười họa mới thấy bóng dáng. Lại có một số tu sĩ hiếu kỳ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm điều tra hỏi dò một phen, sau đó liền cảm thấy nghi hoặc. Những người dân Phong Cương này, trừ một số nhà cửa và trạch viện đang trùng kiếm cần thêm nhân lực bên ngoài, còn lại tựa hồ đều đang làm gì đó với tiếng đinh đinh đương đương của nghề thợ rèn hay thợ mộc trong tiểu viện nhà mình. Rất nhiều người đang rèn đúc sắt thường, có lẽ là đang rèn dao phay dùng trong nhà và những vật dụng tương tự, điều này vốn rất phổ biến trong dân gian. Nhưng vấn đề chính là, chẳng lẽ tất cả mọi người trong thành Phong Cương đều hỏng dao phay sao? Hơn nữa một hai ngày thì còn dễ nói, đây là liên tục nửa tháng trời, không thấy họ ra ngoài chút nào. Cuối cùng cũng có người phát hiện sự bất thường, sau đó bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng, họ tìm được một vỏ đạn rỗng làm từ sắt thường. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy thứ này, ai nấy đều ngớ người. Đầu tiên, thứ này được chế tạo từ sắt thường, đã định trước không phải vật gì đáng giá. Dù cho dùng một ít khoáng vật hiếm thấy để rèn đúc thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng thứ sắt thường này nhiều lắm cũng chỉ là dụng cụ của người bình thường, đối với tu sĩ không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng nơi đây là thành Phong Cương của người họ Thẩm kia. Dưới tiền đề này, không một tu sĩ nào cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Kinh nghiệm và trực giác từ trước tới nay đã mách bảo họ rằng, trong tòa thành này, tuyệt đối không thể xem nhẹ bất kỳ chi tiết nào, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thê thảm, dù vận khí tốt không chết, cũng sẽ bị lột da. Không còn cách nào khác, rất nhiều người đều đã thấm thía điều này. Vậy nên, toàn bộ dân chúng thành Phong Cương đều đang làm thứ đồ chơi này, rốt cuộc là vì cái gì đây? Cái thứ đồ bỏ đi này, làm được gì đây? Ám khí à? Không phải, người sẽ dùng sắt thường làm ám khí sao? Đánh chết người à? Cũng phải, đừng nói là thuần túy vũ phu, thứ này ngay cả thân thể của luyện khí sĩ cũng không làm hư được. Quan trọng là các ngươi nhìn tạo hình này xem, ta nhớ Bắc Thương Châu Đường ra dùng công pháp ám khí phải không? Không sai, năm đó ta từng theo trưởng bối tông môn đi một chuyến, tận mắt chứng kiến, nhưng tạo hình này thật sự không phải ám khí đường môn. Không phải ám khí, vậy sẽ là gì chứ? Hai, tìm người Phong Cương ra hỏi một chút không phải tốt hơn sao? Hỏi rồi, họ không nói. Không thể dùng một số phương pháp khác sao? Người dám thì cứ đi, dù sao ta còn chưa chán sống. Đám đông im lặng không nói gì. Giờ khắc mấu chốt như thế này, ở Đông Châu, ai mà dám chọc vào người Phong Cương chứ? Trừ phi đầu óc không bình thường. Trước khi đại quân Nam Tĩnh chưa đánh tới, thẩm mộc của Phong Cương vẫn là một con chó điên. Hơn nữa, vài ngày trước, cũng không phải là không có tu sĩ gây chuyện. Kết quả ngày thứ hai người đó đã không còn, không rõ sống chết, đi đâu không ai biết, người nói có khủng khiếp không? Thực ra rất nhiều tu sĩ đều muốn rời đi. Thế nhưng lại không nỡ sự náo nhiệt ở đây, và cả tài nguyên trong thành Phong Cương. Đặc biệt là việc hối đoái đan dược và bí cảnh thí luyện quỷ môn quan. Tuy nói cần tiền Phong Cương, hơi đắt một chút, nhưng hữu ích cho tu hành thì tự nhiên cũng đáng giá. Thêm vào đó, còn có ván cược một ăn trăm này, mắt thấy có thể kiếm một món hời, không nhặt tiền thì thực sự không cam lòng. Cho nên, rất nhiều người đều muốn tranh thủ lúc đại quân Nam Tĩnh còn chưa san bằng Phong Cương. Kiếm được càng nhiều càng tốt. Vì vậy, họ vẫn chưa rời đi. Còn đối với một số chuyện kỳ quái trong thành Phong Cương, cùng lắm cũng chỉ là thảo luận phân tích một chút, chứ những hành động lớn hơn, họ cũng không dám làm. Mặc dù không tin Phong Cương có thể hóa giải nguy cơ lần này, nhưng đối với thực lực của Phong Cương, chỉ ít họ vẫn công nhận, tuyệt đối có cao thủ ẩn mình. Đối với ngoại giới mà nói, việc dân chúng Phong Cương chế tạo những vỏ đạn sắt thường kỳ lạ này, vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Dù phân tích từ bất kỳ nguồn tin nào cũng vậy. Thật sự không ai cảm thấy, trong cuộc chiến tranh giữa các phương triều này, một thành nhỏ đơn độc có thể tạo nên bao nhiêu sóng gió. Toàn bộ Đông Châu, thậm chí các phương triều tông môn khác trong nhân cảnh thiên hạ, ánh mắt phần lớn vẫn tập trung vào trận giao chiến giữa Đại Ly Vương Triều và Đại quân Nam Tĩnh. Không hề nghi ngờ, Đại Ly là nơi khởi đầu của cuộc chiến tranh này, cũng là nơi kết thúc. Chỉ cần Nam Tĩnh diệt Đại Ly Vương Triều, tất cả cũng coi như là kết thúc. Còn Phong Cương, nơi có động thiên phúc địa cùng các loại tài nguyên, cũng sẽ theo đó bị diệt vong. Vô luận trước đây Phong Cương đã tạo dựng được bao nhiêu danh tiếng và sự kiện. Nhưng, cuối cùng cũng sẽ bị vị chiến thần Nam Tĩnh kia một tay đồ diệt. Đây là cái nhìn của hầu hết mọi người. Lúc này, tại quân doanh biên giới Đại Ly, Tống Chân Khuyết đã tập kết tất cả chiến lực, bao gồm quân đội thiết kỵ Đại Ly ở các địa khu khác, cùng các tông môn trọng điểm được vương triều ủng hộ, các tu sĩ từ đại quận huyện, v.v. Trước đó, sau khi qua dịch trạm quan đạo đình, có lẽ còn phải đi một quãng đường rất dài nữa mới có thể nhìn thấy quân doanh của Tiêu Nam Hà. Còn bây giờ, lấy quan đạo đình làm ranh giới, hầu như tất cả phía trước đều là các quân doanh và đệ tử tông môn từ các nơi đến trú đóng. Không khí chiến tranh cực kỳ căng thẳng. Nếu như theo như trước đây, thành Phong Cương nhất định sẽ bị trưng dụng thành cứ điểm, cung cấp vật tư và quân dụng cho Đại Ly Vương Triều. Phần lớn những lúc như thế này, người dân địa phương đương nhiên sẽ gặp họa. Nhưng bây giờ thì khác, Phong Cương đã bị chia nhỏ ra, trừ phi Tống Chân Khuyết đủ cho chén, đồng thời có chút bản lĩnh gánh chịu hậu quả, nếu không thì sẽ không dám trưng dụng chính thức thành Phong Cương. Rất nhiều đệ tử từ các quận huyện khác đến chi viện, cũng tình nguyện ở trong doanh trướng phía sau cửa ải quan đạo đình, chứ không muốn đi thành Phong Cương. Dù sao, trước đó hung danh của Thẩm Mộc vẫn được truyền đi khá tà dị. Hắn xưa nay không quan tâm Đại Ly hoàng thất, mấy huyện chủ của các quận huyện đã chết trong tay hắn. Bên trong doanh trướng, Tống Chân Khuyết đang cùng Tiêu Nam Hà và những người khác thương thảo đối sách. Vật liệu quân nhu là quan trọng nhất, nếu đại ly muốn mạnh mẽ công thành, lương thảo cùng đan dược của các tu sĩ liền cần được cung ứng kịp thời. Nếu bệ hạ muốn đánh giằng co trong thời gian dài, chỉ sợ đại ly chúng ta không chống đỡ được quá lâu, kéo dài quá nửa năm, có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Nam Tĩnh đã chia rẽ hai vương triều đồng minh là chúng ta cùng Đại Khánh, Đại Tùy. Các tông môn bên ngoài đại ly, tin rằng cũng sẽ tạm thời cắt đứt quan hệ, cho nên những thứ này chỉ có thể dựa vào chính mình. Đám người nhao nhao nói. Sắc mặt Tống Chấn Khuyết nghiêm túc, cũng khổ não nhìn xuống phía dưới. Chiến đấu của đại quân vương triều, thực chất cũng là sự tiêu hao tài nguyên tu sĩ. Đan dược, binh giáp, lương thảo của binh sĩ, v.v. đều là những thứ cần tiêu hao. Một khi bắt đầu đánh giằng co, chính là liều những thứ này. Lương Cửu, Tống Chấn Khuyết nhìn về phía dưới, Tiêu Nam Hà tướng quân, ta nhớ trước đây trong đội ngũ của ngươi hình như có loại gạo nguyên khí nồng đậm, có thể sánh ngang với đan dược nguyên khí thông thường. Loại gạo này, rốt cuộc là do thần nông, nhà nông chế tạo ra, hay thật sự xuất phát từ thẩm mộc đó? Tiêu Nam Hà nghe vậy nói, bệ hạ, đích thật là xuất phát từ thành Phong Cương. Không chỉ gạo nguyên khí có hiệu quả tăng cường gấp 8 lần, mà cả thối thể đan cũng tăng cường gấp 8 lần. Nếu có những thứ này, có lẽ chúng ta có thể có chút phần thắng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Các quan viên và những người khác ở đây nghe vậy đều sững sờ, đều có chút chấn kinh. Dù sao họ đều vừa mới đến địa giới Phong Cương không lâu, tự nhiên không rõ ràng những điều này, chỉ biết về việc hắn đã giết người. Nhìn Tống Chấn Khuyết không lên tiếng, trong lòng Tiêu Nam Hà cũng bất đắc dĩ. Thực ra hắn không muốn nói những lời ảm đạm như vậy. Nhưng Tống Chấn Khuyết cứ cố hỏi, hắn cũng không còn cách nào. Trước đó không biết trân trọng, đã làm mất lòng người ta, lại còn cắt đứt Phong Cương ra. Hiện tại hắn thấy hối hận, nhưng đã muộn. Số ngày đã qua, nguyên khí của động tiên phúc địa bị thiên ma đốt cháy nên cũng mỏng manh giống như thành Phong Cương trước đây. Lúc này, nguyên khí của động tiên phúc địa hết sức mỏng manh. Hơn ngàn con đạo ngoại thiên ma liên tục phóng thích nghiệp hỏa màu xanh biếc trên không trung, đốt cháy sạch nguyên khí. Còn Hạ Lan Bình Vân bị nhốt trong phòng ốc, cũng đã giao chiến mấy lần với thiên ma trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ là mỗi lần hắn muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, đều bị những thiên ma nhận được chỉ lệnh đó dùng nhục thân mạnh mẽ ngăn cản. Một bên không màng tính mạng, còn một bên lại có chỗ lo lắng. Với tâm thái không đồng đều như vậy, rất khó phân định thắng bại trong chiến đấu. Điểm mấu chốt nhất là, nguyên khí Hạ Lan Bình Vân tiêu hao trong mỗi lần chiến đấu, càng lúc càng lớn. Dù sao bên trong động thiên nguyên khí đã không còn, trong tình huống như vậy, hắn còn muốn bảo tồn sát lực ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không dám toàn lực liều mạng. Một khi hắn tổn thất phần lớn sức chiến đấu, rất có thể sẽ bị con thiên ma cảnh vũ hóa kia chiếm được cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lan Bình Vân chỉ có thể dựa vào đan dược mình mang theo để duy trì. Mà dù sao, đan dược trên người hắn cũng có số lượng hạn chế. Thấy đan dược sắp cạn sạch, điều này khiến trong lòng hắn ít nhiều nảy sinh một tia hoảng sợ. Hắn có thể đoán được, Thẩm Mộc muốn dùng chiêu nước ấm nấu ếch, từ từ hành hạ hắn đến chết. Nhưng hắn hiện tại đã ngây người, hoàn toàn không có cách nào. Dù hắn đưa ra điều kiện thế nào trong phòng ốc, cũng không thể nhận được hồi đáp từ thiên ma cảnh vũ hóa và Thẩm Mộc. Hắn thậm chí còn nói, có thể lén lút giúp Thẩm Mộc đổi lấy tình báo đại quân Nam Tĩnh, một món cực mê người như vậy, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một viên đạn sen lẫn nghiệp hỏa. Điều này khiến kiếm tâm Hạ Lan Bình Vân triệt để sụp đổ vì tức giận. Mấy ngày nay, Thẩm Mộc bất kể là ban ngày hay ban đêm, luôn thỉnh thoảng nã một phát súng về phía Hạ Lan Bình Vân. Chỉ cần hắn thò đầu ra, Thẩm Mộc liền không chắc chắn khi bắt hắn làm thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả uy lực súng ống đã sửa đổi. Nhìn từ góc độ chính phản, trung vũ cảnh chắc chắn sẽ chết, còn thượng võ cảnh thì cần nhìn vào thực lực của đối phương và cảm giác nguy hiểm. Nếu là luyện khí sĩ thông thường, nhục thân không mạnh, hơn nữa ý thức chiến đấu rất yếu, thì dù là cấp bậc kim thân cũng đồng dạng phải chết. Nhưng nếu là vũ phu nhục thân cường đại, hoặc kiếm tu như Hạ Lan Bình Vân, người có cảm giác phi thường bén nhạy với tử vong, thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, vô luận Thẩm Mộc làm sao đánh lén, Hạ Lan Bình Vân đều có thể tránh thoát. Nhiều nhất chỉ là chảy ra một chút thịt, nhưng hắn cũng có thể kịp thời phản ứng, cắt bỏ phần da thịt đó, sau đó dựa vào nhục thân cực nhanh khôi phục. Đây chính là thực lực của phi thăng cảnh. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không lấy đó làm đắc ý, bởi vì nếu dễ dàng như vậy đã có thể dựa vào thứ đồ chơi mình nghiên cứu này mà chém giết phi thăng cảnh, vậy hắn đại khái có thể hoành hành ở Đông Châu rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy, còn tốn công tốn sức. Ta nói ngươi kiếp trước có phải là ác quỷ không đó? Thủ đoạn này quá kinh tầm người, đường đường một tông chủ kiếm tu, vậy mà bị ngươi làm cho phát điên rồi. Thanh Long nói trên vai Thẩm Mộc. Thẩm Mộc nhìn Hạ Lan Bình Vân đang gần như phát điên trong phòng xa xa, hắn mỉm cười, hừ, thế này thì đã nhầm nhò gì, không thấy hắn vẫn còn sức chiến đấu sao? Đối với đối thủ cấp bậc này, nhất định phải một lần khiến hắn triệt để không thể đứng dậy được mới thôi. Thanh Long liếc qua, đúng như Thẩm Mộc nói, với cảnh giới của Thanh Long, đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái chân thực của Hạ Lan Bình Vân bên trong phòng ngự. Tuy nói hiện tại hắn đã có vẻ điên cuồng thất vọng, đồng thời không có nguyên khí bổ sung, hơi có dấu hiệu suy yếu. Nhưng Thanh Long có thể rõ ràng cảm nhận ra, đối phương thực chất vẫn còn dư lực. Ít nhất với Thẩm Mộc bây giờ, hắn vẫn không phải là đối thủ. Nếu Thẩm Mộc thật sự xem thường, tin rằng đối phương đang ở thế yếu, mà tùy tiện lao vào trước, rất có thể sẽ bị chém giết trong nháy mắt. cho nên tất cả những điều này trước mắt đều là mưu kế của Hạ Lan Bình Vân. Nếu kẻ địch giả yếu, Thẩm Mộc chỉ cần tiến bộ hơn một chút là hắn sẽ bị thuấn sát ngay lập tức. Tuy nhiên, Thẩm Mộc tự nhiên sẽ không mắc mưu. Theo ý hắn, nếu không vắt kiệt Hạ Lan Bình Vân đến mức một tia nguyên khí cũng chẳng còn, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Thế nên, Thẩm Mộc bèn mở kênh liên lạc từ xa để bàn bạc. Không chỉ có hắn, 300 tu sĩ Phong Cương sẽ định kỳ đến luyện tập bắn súng, toàn bộ lấy Hạ Lan Bình Vân làm bia ngắm. Một viên đạn có thể tránh, nhưng 100 phát, 200 phát, 300 phát thì thật sự khó tránh. Thẩm Mộc nhân cơ hội này, giảng giải cho bọn hắn cách thức phối hợp chiến đấu, cách bắn bia di động, thậm chí còn chia họ thành từng tiểu đội, sau đó tiến hành mô phỏng chiến đấu. Dù sao Hạ Lan Bình Vân chẳng thể nghỉ ngơi, nếu không phải chịu vô số viên đạn trong phòng, thì cũng phải ra ngoài đối kháng với hơn ngàn con thiên ma. Cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn bị Thẩm Mộc trêu đùa đến thoi thóp. Phi thăng cảnh quả thực rất mạnh, nhưng nơi đây là động thiên nằm ngoài thiên hạ cách giới, dù tu sĩ mạnh mẽ đến đâu, cũng phải tuân theo quy tắc đại đạo bên trong. Nguyên khí đã không còn, không thể khôi phục, trong điều kiện như vậy, cho dù là một đại tu sĩ cảnh giới thập tầng, cũng phải bị hành hạ đến mức thê thảm. Tháng sau, trời trong gió nhẹ, thế nhưng, tại các đại quận huyện thuộc Ly Cảnh, lòng người lại đang bàng hoàng. Bởi vì tin tức mới nhất vừa nhận được cho hay, đại quân Nam Tĩnh đã tới biên cảnh Đại Ly. Song phương rằng có mấy ngày, tựa hồ đại chiến sắp bùng nổ. Thế nhưng, điều làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Phong Cương Thành, nơi vốn dĩ phải hoảng loạn nhất, lại vô cùng bình tĩnh và hòa hài. Bách tính Phong Cương cứ như không có chuyện gì, ai nấy làm công việc thường ngày của mình, từng nhà rèn đúc vỏ đạn, kẻ buôn bán thì tiếp tục buôn bán, người thích xem náo nhiệt thì thỉnh thoảng lại đi dạo. Điều này khiến rất nhiều người không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hẳn là Phong Cương thật sự có bài tày gì, đã lâu như vậy, đại quân Nam Tĩnh đã đến tận cửa, vậy mà vẫn chưa thấy Thẩm Mộc xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã chết trong động thiên sao? Nếu Hạ Lan Kiếm Tông chế ngự được Thẩm Mộc, rồi từ Phong Cương Thành giết ra, nội ứng ngoại hợp với Tiết Tĩnh Khang, thì trận chiến tranh này sẽ rất nhanh kết thúc. Và trong khi mọi người đều đang quan tâm khi nào đại chiến biên giới sẽ bùng nổ, các tu sĩ trong Phong Cương Thành đột nhiên bị một tiếng đồng la bừng tỉnh. Dường như rất nhiều người chưa từng nghe thấy âm thanh này. Song lần này người gõ la lại không phải Thẩm Mộc mà là Tào Chính Hương. Thế nhưng, khi tin tức được công bố, mọi người đều kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Trò cá cược quyết định thắng thua chính thức đã mua không được trả lại. Vé vào cửa động thiên phúc địa đã ngừng bán, ngày mai có thể vào động thiên để quan sát kết quả. Tào Chính Hương lớn tiếng công bố tin tức ra ngoài, sau đó chính là một trận xôn xao. Ta đi, nhanh vậy đã có kết quả rồi sao? Nói vậy, Thẩm Mộc vẫn chưa chết, Hạ Lan Bình Vân là một phi thăng cảnh, lại dẫn theo cả ngàn đệ tử, lâu như vậy mà không giết chết được một Thẩm Mộc ư? Hừ, chẳng phải đã mua vé vào cửa rồi sao? Ngày mai vào xem là biết ngay thôi. Ừm, không sai, lão tử đây đã đặt cược vào Hạ Lan Kiếm Tông rồi đấy, đừng có mà làm lão tử tụt xích chứ. Ta cũng không tin, cái Thẩm Mộc này thật sự có thể lật ngược tình thế được sao? Chớ khinh thường, không chừng hắn đang có ý đồ gì trong hồ lô đấy. Không phải chứ, các ngươi nói xem, cái Thẩm Mộc này sẽ không phải thật sự có thể giết Hạ Lan Bình Vân đấy chứ? Cũng không chừng, dù sao trước đó hắn từng giết chết một thần du cảnh rồi, dù là gián tiếp, nhưng đó cũng được coi là thủ đoạn của hắn. Cái này, những người nghe vậy không biết nói gì cho phải. Cùng lúc đó, vô số tin tức nhanh chóng được truyền ra từ Phong Cương Thành. Bên ngoài Ly Cảnh, đại quân Nam Tĩnh đóng quân trong doanh trướng. Tiết Tĩnh Khang nhận được tin tức truyền về từ bên trong Phong Cương Thành. Kỳ thực, sau khi tới biên cảnh Đại Ly, hắn đã phái rất nhiều người lẻn vào Phong Cương Thành để tìm hiểu tin tức về động thiên phúc địa. Dù sao nhiều ngày như vậy đã trôi qua, tất cả tình hình của Hạ Lan Kiếm Tông hắn đều hoàn toàn không biết. Quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng giờ đây động thiên phúc địa đã bị Vô Lượng Sơn kiểm soát, bọn hắn không thể vào được. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể từ miệng các đệ tử tông môn khác mà biết được một chút tình hình xảy ra bên trong. Tuy nhiên, sau khi biết được tất cả những gì đã xảy ra bên trong, dù nằm ngoài dự liệu của Tiết Tĩnh Khang, nhưng trong mắt hắn, Phong Cương vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hạ Lan Kiếm Tông. Việc giải quyết Thẩm Mộc hẳn không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, việc Tào Chính Hương công bố chuyện cá cược quyết định thắng thua lại thật đáng để suy ngẫm. Nếu bọn hắn đã chuẩn bị cho phép mọi người vào quan sát trận quyết chiến cuối cùng, điều đó có nghĩa là Thẩm Mộc bây giờ vẫn còn sống. Đồng thời có đủ sự tự tin để chiến một trận, phân định sống chết với Hạ Lan Bình Vân. Nếu không, tuyệt đối không thể mời mọi người vào quan sát, trừ phi hắn là kẻ đầu óc không bình thường. Nhưng dù hắn đã đạt đến Long Môn cảnh vô địch, thì làm sao có thể là đối thủ của một phi thăng cảnh chứ? Tất cả mọi người, bao gồm cả Tiết Tĩnh Khang, đều không thể nghĩ ra được bí ẩn bên trong này. Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn thông đồng với Hạ Lan Bình Vân để kiếm trác sao? Tĩnh Khang Vương, hiện tại binh lực của chúng ta tuy không bằng Đại Ly về số lượng, nhưng lại hơn hẳn về thực lực, việc đột phá phòng ngự của quân đội Đại Ly không thành vấn đề. Chỉ bằng ta xuất quân, trực tiếp đột phá biên cảnh, sau đó dẫn quân thẳng tới Phong Cương, chiếm cứ địa thế có lợi. Như vậy, chúng ta có thể nắm rõ tình hình bên trong. Ta tin rằng, thêm vào thực lực của tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông, việc chiếm lấy Phong Cương Thành sẽ không quá khó khăn. Tiết Tĩnh Khang nghe vậy không lập tức trả lời. Hắn nhìn địa hình xa bàn trước mắt một chút, rồi hắn mở miệng nói, mấy ngày giao đấu vừa qua, các ngươi có nhìn ra không, Tống Chân Khuyết của Đại Ly kia, tuyệt đối không phải là một kẻ vô dụng, Hắn bài binh bố trận không hề đơn giản, rất có ý đồ dụ quân ta vào cuộc, không hề đơn giản như vậy. Tuy nói tông môn của Đại Ly Vương Triều không mạnh, nhưng ưu thế của họ thì thực lại là có rất nhiều sơn thủy chính thần. Có thể nói, Đại Ly chính là vương triều có nhiều sơn thủy chính thần nhất tại địa giới Đông Châu này. Chúng ta tuy muốn tiêu diệt Đại Ly, nhưng tận lực đừng kéo theo các sơn thủy chính thần vào cuộc, điều này không có lợi cho việc khai thác cương thổ của chúng ta sau này. Cho nên nếu chúng ta cưỡng ép đột phá, trước tiên phải vượt qua được cửa ải của các sơn thủy chính thần này. Tiết Tĩnh Khang vừa dứt lời, những người bên dưới đã nhao nhao bắt đầu nghị luận. Sơn thủy chính thần của Đại Ly vương triều tương đối nhiều, hơn nữa từng vị đều có thực lực phi phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.